Ông xã tổng tài hắc ám, chương 628, góc truyện audio.com, chương 628, Triệu Tử Long không nói chuyện Lâm Quán Quán di con chuột xem lại toàn bộ bức ảnh chụp cuối cùng, cô đứng thẳng lưng, chụp lại đi. Nhiếp ảnh gia sừng sốt, chụp lại, Lâm Quán Quán ngượng ngùng nói, đây là lần đầu tiên tôi chụp quảng cáo, đối với cái này không quá hiểu biết, bất quá nếu phát hiện vấn đề thì phải chỉnh đốn và cải cách. Tôi tin tưởng có thể chụp ra bức hình tốt nhất. Nếu cô nguyện ý chụp một lần nữa, vậy thật tốt quá. Triệu Tử Long kích động không thôi, kỳ thật ông cũng cảm thấy ảnh chụp này có thể sử dụng. Nhưng là, ông vứt bỏ Chu Tư Tư, lựa chọn Lâm Quán Quán làm người đại diện cho nên ông muốn làm đến mức tận cùng. Như vậy, chờ sau khi ảnh được công khai mới có thể lấp kín công ty những thanh âm phản đối. Vừa rồi ông và nhiếp ảnh gia đang trao đổi vấn đề này. Chính là ông không dám nói chụp lại, dù sao thời gian nữ minh tinh nổi tiếng có bao nhiêu chân quý ông cũng biết, nếu chụp lại, một cái buổi sáng này coi như bị lãng phí rồi. Vốn đang do dự, nghe thấy Lâm Quán Quán chủ động đưa ra ý kiến chụp lại, ông vừa vui vẻ vừa kích động, đồng thời ấn tượng đối với Lâm Quán Quán càng tốt. Nếu đổi thành một nữ minh tinh hạng nhất khác nhắc tới chụp lại khẳng định đã sớm giận đến đen mặt. Cô Lâm, vậy một lần nữa chuẩn bị lại một chút đi. Được, nhân viên công tác một lần nữa bố trí lại. Lâm Quán Quán cũng cởi áo lông vũ ra thay lại bộ quần áo lúc nãy. Giản Ninh nhìn cô bị đông lạnh đến phát run, nhịn không được nhỏ giọng oán giận. Những người này cũng thật là ảnh chụp có vấn đề không thể sớm nói một chút sao, thay quần áo chụp xong xuôi cả rồi mới báo, làm hại cậu lại muốn đông lạnh lần nữa. Thật ra Lâm Quán Quán không có để ở trong lòng, cô cười rộ lên, phí đại sứ làm gì dễ lấy vậy, bình tĩnh coi như là đóng phim âm. Đôi mắt Giản Ninh nhìn Lâm Quán Quán. Sao có thể có người ưu tú như vậy cơ chứ, lớn lên xinh đẹp thì thôi đi còn nỗ lực như vậy, rõ ràng có thể dựa vào mặt kiếm cơm, lại cố tình muốn dựa vào tài hoa. Giản Ninh phát hiện cô càng ngày càng thích cô ấy. Một lần nữa chụp lại. Trước kia, Lâm Quán Quán cảm thấy chụp quảng cáo có cái gì khó khăn đâu, chỉ cần bày ra tư thế đẹp đẹp để nhiếp ảnh ra chụp là xong rồi. Hiện tại mới biết được chụp ảnh cũng không dễ dàng nha. Đã không thể che nổi bật của quần áo, cũng không thể để quần áo cướp nổi bật của mình đi. Cần phải tìm một điểm cân bằng. Vì thế, Lâm Quán Quán suy nghĩ phương pháp, lúc chụp cô đều kéo làn váy hoặc là chạm vành nón, biểu tình và động tác cũng không có thu liễm nhưng bởi vì động tác tay nên đã thành công đem ánh mắt người khác rơi xuống trang phục. Tốt, rất có cảm giác, Triệu Tử Long nhìn ảnh chụp mới, vừa lòng liên tục gật đầu. Đúng đúng đúng, cứ như vậy, chính là loại cảm giác này. Vì thế, ngay cả cơm trưa cũng không có ăn lại dùng hơn 2 giờ, mới đem hết toàn bộ tạo hình chụp lại. Lúc này đây, Triệu Tử Long vừa lòng không thôi. Cô Lâm, cô vất vả rồi. Chụp ra ảnh tốt mới là quan trọng nhất. Triệu Tử Long càng thấy coi trọng cô hơn. Mỹ lệ, khách trương,